Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, cho Thiên Cung chứng minh. Dương Vũ nói xong cũng đi, đối với Miêu Mạc nhu nhược, làm hắn cảm thấy thất vọng, hắn hy vọng Miêu Mạc có thể tự mình đi tới, Tào Kỳ Phi muốn kéo hắn đều kéo không ở. Cuối cùng chỉ có thể theo Dương Vũ cùng rời đi. Miêu Mạc đứng tại cổng sửng sốt cực kỳ lâu, mới đưa mình lôi thôi tóc gọi lẩm bẩm nói: "Đúng vậy a, mình không cua được cô nàng chỉ tự trách mình vô dụng. Sao có thể đem khí vung đến lão đại trên thân đâu? Ta quá không phải đồ vật." Thế là, hắn trở về nhà bên trong rửa mặt một phen về sau, một lần nữa biến trở về cái kia bất cần đời bộ dáng. Sau đó tràn đầy phấn khởi chạy đi tìm Dương Vũ. Dương Vũ cùng Tào Kỳ Phi phảng phất biết Miêu Mạc sẽ đến, đã sớm chuẩn bị xong thịt rượu đang chờ hắn. Miêu Mạc nhìn thấy về sau, cảm động đến con mắt đều ẩm ướt, đừng như cái nương môn đồng dạng khóc sướt mướt. "Tranh thủ thời gian ngồi xuống theo giúp ta uống vài chén." Dương Vũ giống người không việc gì, hướng về Miêu Mạc hô. Miêu Mạc thu thập một chút tâm tình nói: "Tốt, hôm nay không say không về." Miêu Mạc buông ra nghi ngờ cùng Dương Vũ ăn uống. Tào Kỳ Phi cũng rất hào sảng, liên tiếp cùng bọn họ làm không ít rượu. Miêu Mạc qua ba lần rượu về sau, hướng Dương Vũ trịnh trọng nói xin lỗi nói: "Lão đại, ta không nên hướng ngươi phát cáu. Không nên trách ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta phạt ba chén." Dương Vũ đè lại Miêu Mạc chén rượu nói: "Ta không có nhỏ mọn như vậy, ngươi chỉ là ghen ghét lão đại dài hơn ngươi đến đẹp trai. Đây là có thể lý giải, dù sao đây là sự thật nha." "Lão đại, ta hôm nay muốn đem ngươi chơi ngã." Miêu Mạc tức giận đáp lại nói. Thế là, hắn uống liền ba chén về sau, không ngừng cùng Dương Vũ liên tục làm. Bọn hắn uống chính là đặc biệt nhưỡng liệt tửu, liền xem như thánh nhân uống nhiều quá đều sẽ say. Không bao lâu về sau, Miêu Mạc trước hết say ngã. Đường Miêu Mạc sau khi tỉnh lại, hắn khôi phục quỹ đạo, mình xác mình ngày sau phương hướng, không còn đồi phế đi xuống. Dương Vũ muốn khai đàn giảng đạo sự tình tại đỉnh trong thành truyền ra, rất nhiều luyện dược sư nhau nhau đến đây. Dương Vũ thanh danh quá lớn, sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư. Hắn đối với đan đạo lý giải xác thực không phải bình thường người có thể sánh được. Có thể nghe hắn một bài giảng, kia là vô cùng vinh quang cùng chuyện may mắn. Lại thêm dược sư liên minh cố ý tuyên truyền phía dưới, có một ít ở xa địa phương khác luyện dược sư cũng chạy tới. Dù là vào không được dược sư liên minh tổng đàn nghe giảng, lưu tại đỉnh trong thành có thể nghe được một chút đạo âm cũng là đủ. Dương Vũ còn chưa mở giảng, hội tụ luyện dược sư số lượng đạt đến 3.000 số lượng. Cái này còn không bao gồm không có tư cách tiến vào tổng đàn bên trong luyện dược sư đâu. Nếu là ngay cả đỉnh ngoài thành luyện dược sư tính cùng một chỗ, đạt tới 1.000.000 số lượng. Đây cũng là thần dược sư lực hiệu triệu. Nếu như Dương Vũ đem giảng đạo thời gian đẩy về sau, tụ đến luyện dược sư sẽ càng nhiều. "Dương Vũ thần dược sư ở nơi nào? Còn không có đi ra không?" Rốt cục chen lên một vị trí, có thể nghe Dương Vũ thần dược sư giảng đạo, có thể thổi cả đời. Còn không phải sao? Mấy năm trước Dương Vũ bằng lực lượng một người hiệu triệu rất nhiều thông thiên cường giả thẳng hướng Tử Tiêu Điện, thật sự là chúng ta chi mẫu mực a. Hình ra, Tử Tiêu Điện, Diêm Vương Điện thậm chí là ma tộc những người kia đều muốn mệnh của hắn. Đến bây giờ hắn còn sống được thật tốt, tương lai thành tựu không tại Hạng Minh Chủ phía dưới a. Hạng Minh Chủ cùng Dương Vũ thần dược sư là huynh đệ, đến từ Thiên Cung, bọn hắn là muốn khôi phục Thiên Cung sao? Ngoặc kép chấm chấm, phần lớn người đều đang chờ mong Dương Vũ giảng đạo, cũng có một phần nhỏ người tại bại hoại thanh danh của hắn. Thế nhưng là đại đa số luyện dược sư căn bản không thèm để ý cái này. Thiên cung là vạn năm trước thế lực, cách bọn họ quá xa vời, mà lại thiên cung cũng không có cái gì ác bình, nhiều nhất chính là làm việc bá đạo một điểm, cũng không phải là người người kêu đánh kêu giết thế lực. Luyện dược sư càng chú ý chính là có thể hay không tại trận này giảng đạo bên trong có thu hoạch. Dương Vũ đúng giờ xuất hiện ở đạo đài phía trên, đưa tới từng đợt tiếng hoan hô. Có không ít nữ luyện dược sư tức thì bị hắn mê đến không biết vì sao. Một người có năng lực coi như xong, dáng dấp còn đẹp trai như vậy, thật sự là không cho nam nhân khác cơ hội a. Cái này cũng khó trách Miêu Mạc đối với hắn cũng sinh ra ghen tị tâm lý đâu. Dương Vũ nhìn thoáng qua người phía dưới, ngồi xếp bằng vừa đưa ra, trên thân phóng xuất ra một đạo bàng bạc long khí. Kia thượng vị giả khí tức trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này, lập tức khiến cho tất cả luyện dược sư đều yên lặng xuống tới. Trong mắt bọn hắn, Dương Vũ tựa như là một đầu chân long cuộn tại phía trên. Nhìn xuống bọn hắn, làm bọn hắn sinh lòng e ngại. Trước đây, bọn hắn vẫn cảm thấy Dương Vũ rất trẻ trung, nhất định sẽ không có cái gì uy nghiêm. Bây giờ nghĩ sai. Nhất là những cái kia muốn quấy rối người, cảm nhận được Dương Vũ cỗ khí thế này về sau, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ bị người ta nghe được, mạng nhỏ ném đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người có thể tới nghe ta giảng đạo rất vinh hạnh, nhưng ta nhất định phải hướng mọi người nói rõ một chút. Ta là Thiên Cung Thái Thượng Hộ Pháp Hạo Nhân đệ tử. Ta là Thiên Cung đệ tử. Nếu như không thích thiên cung, hoặc là đối thiên cung có địch ý người có thể rời đi. Dương Vũ bình tĩnh mà nói, hắn sư tôn cả đời đều đang vì thiên cung bôn ba. Vẫn muốn thay thiên cung chứng minh, hôm nay hắn liền thay thiên cung nói một câu lời công đạo. Không đợi đám người đáp lại, hắn lại tiếp tục nói, ta thiên cung đã từng uy bá siêu phàm giới. Cũng chưa từng ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, ngược lại là thiên cung không hiểu lọt vào rất nhiều thế lực vây công đánh cướp. Ta thiên cung mới thật sự là người bị hại, nhưng lại không biết mọi người vì sao đang nghe thiên cung chi danh về sau. Sẽ sợ như sợ cọp, hẳn là các ngươi đã từng đối thiên cung đánh cướp qua. Vẫn là thiên cung cùng các ngươi thật sự có sinh tử mối thù. Ta sư huynh đúng là thiên cung truyền nhân một trong, nhưng là hắn nhưng từng làm ra qua đối mọi người có hại sự tình. Tương phản, ta sư huynh có đức độ, lòng dạ rộng lớn, bất kể hiềm khích lúc trước, đem trong liên minh rất nhiều đan phương cống hiến ra đến. Cho mọi người mang đến vô tận chỗ tốt, cho luyện dược sư giới mang đến vô tận chỗ tốt, đến cùng là ai thua thiệt ai. Mọi người ở trong lòng phân xử thử. Hôm nay ta Dương Vũ giảng luyện đan chi đạo, không vì cái gì khác, liền vì cho ta thiên cung chính danh. Ta thiên cung không phải tội ác tày trời thế lực, chỉ là một chỗ đã bị người tiêu diệt thế lực. Coi như ta thiên cung muốn trùng kiến, cũng chỉ sẽ dựa vào thực lực của mình đi trùng kiến, cũng sẽ không ép buộc mọi người gia nhập ta thiên cung. Hiện tại dược sư liên minh, chẳng qua là vì để cho luyện dược sư giới phát dương quang đại. Để càng nhiều luyện dược sư càng ngày càng xuất sắc, xuất hiện càng nhiều không dậy nổi đan dược. Thay toàn bộ sinh linh làm ra vốn có cống hiến, mời mọi người không nên bị một số người yêu ngôn hoặc chúng ảnh hưởng. Từ đó làm ra không sáng suốt quyết định, dược sư liên minh tồn tại nhiều năm. Mọi người để tay lên ngực tự hỏi, có bạc đãi qua mọi người sao? Dương Vũ thánh âm rơi thẳng hạ những này các luyện dược sư tâm khảm bên trong. Đập tâm linh của bọn hắn, chạm đến bọn hắn bản tâm, làm bọn hắn minh bạch dược sư liên minh tồn tại ý nghĩa. Cùng bọn hắn đã từng thu hoạch nhiều ít chỗ tốt, hiện tại phải chăng muốn làm bạch nhãn lang? Nói hay lắm. Ta tại dược sư liên minh đã ngây người hơn 300 năm. học được nhiều loại đan phương, thu hoạch không ít tài phú cùng vinh dự. Ta cả đời này đều cùng liên minh sinh tử tồn vong. Có luyện dược sư lớn tiếng đáp lại nói, không sai không sai, hạng đỉnh chủ một phần ân oán rõ ràng, quy củ hợp lý, để chúng ta lớn rất nhiều kiến thức. Không có dược sư liên minh, cũng không có ta hôm nay, ta sẽ một mực ở tại trong liên minh, sẽ không phản bội liên minh. Đã từng thiên cung là chúng ta siêu phàm giới mạnh nhất thế lực. Thực lực bọn hắn cường đại, chiến lược kinh người, là chúng ta hướng tới thần địa. Nó diệt vong người khác, tiếc nuối. Chúng ta không cần thiết cừu thị nó, tương phản hẳn là lấy nó làm vinh mới đúng. Dược tông những người kia khắp nơi bại hoại thiên cung thanh danh. Thật sự là ghê tởm, chuyện xưa như sương khói. Chúng ta vẫn là nhìn lập tức, ai đối với chúng ta tốt, trong lòng mình đều sẽ số. Muốn nghe đạo liền lưu lại, không muốn nghe liền đi nhanh lên đi. Đừng chỗ này làm phiền người khác nói. Rất nhiều luyện dược sư đều nhao nhao mở miệng. Bọn hắn hồi tưởng đến gia nhập dược sư liên minh đến nay lần lượt đạt được chỗ tốt. Cũng không có bị bạc đãi qua. Xác thực nên thỏa mãn. Nói hay lắm, ta hạng đỉnh thiên không thẹn cho thiên địa, không thẹn cho liên minh. Ai nhận dược sư liên minh, về sau đều có thể hưởng thụ càng thật tốt hơn chỗ. Sẽ có thánh dược sư luận đạo, sẽ có thần dược sư luận đạo. Mọi người có thể thu lấy được nhiều ít chính là nhiều ít. Nếu như muốn chân đạp hai thuyền, vậy cũng chớ xấu ta hạng đỉnh thiên không khách khí. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh vang dội vang lên, một bóng người phá không mà đến, chính là dược sư liên minh minh chủ hạng đỉnh thiên. Bái kiến minh chủ, rất nhiều luyện dược sư đồng loạt quỳ lạy xuống dưới, chỉ có số ít đang chần chờ không có quỳ. Những người này ở đây chần chờ trong nháy mắt, liền bị hạng đỉnh thiên lấy thần lực trói buộc ném ra đỉnh thành bên ngoài. Các ngươi từ nay về sau không được bước vào đỉnh thành nửa bước. Hạng đỉnh thiên cực kỳ bá khí nói, có một ít luyện dược sư trong lòng thầm than may mắn. Nếu là vừa mới bọn hắn có chút bất kính chi ý, chỉ sợ cũng bị ném ra đỉnh thành ở ngoài. Sư đệ, hôm nay ta và ngươi cùng một chỗ giảng đạo như thế nào? Hạng đỉnh thiên nói với Dương Vũ, là vinh hạnh của ta. Dương Vũ đáp lại nói, tốt, lên cho ta đàn. Hạng đỉnh thiên quát to một tiếng, liền phân phó người lên đàn. Có thần cấp cường giả ở chỗ này, lên đàn bất quá là mấy cái trong nháy mắt sự tình. Liền có cao đàn trống, hạng đỉnh thiên rơi vào cao đàn phía trên, cùng Dương Vũ bắt đầu luận đạo. Hai người đều là đỉnh cấp thần dược sư, mà lại đều đã ngưng sâu đan đạo, mở miệng đều là thánh âm thần ngôn. Người khác hiểu ra, hiểu rõ rất nhiều bình thường đều không nghĩ thấu đạo lý. Bọn hắn nói luyện đan đạo tựa hồ tại cái khác luyện dược sư bình thường luyện đan không sai biệt lắm. Nhưng là tại chi tiết, lại trên kỹ xảo, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm chú trọng, từ bước đầu tiên bắt đầu, vẫn phi thường hoàn mỹ, từ đó mới luyện chế được hoàn mỹ đan dược. Rất nhiều luyện dược sư giống như bát vân kiến nhật, minh bạch luyện đan chi đạo, nhìn như cơ bản giống nhau. Kỳ thực có thật nhiều bọn hắn bình thường chú ý không đến địa phương. Sơ sót địa phương đều là dẫn đến luyện đan thất bại nguyên nhân. Hai đại thần dược sư nói, trên bầu trời dị tượng mở rộng, giống như đóa đóa thần hoa thịnh phun, lại như từng cây thảo dược sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng, mùi thuốc tràn ngập, còn có kia dáng đỏ giống như tại luyện đan. Tạo thành vạn dặm hỏa vân đốt dược tình hình, tương đương rung động lòng người. Có đại đạo thanh âm vang vọng tổng đàn, vang vọng đỉnh thành, rất nhiều luyện dược sư nhau nhau có điều ngộ ra. Chỉ cần bọn hắn trở về lĩnh hội một phen, tất nhiên có thể phá cảnh. Lần này, hai đại xuất sắc nhất thần dược sư giảng đạo, trở thành luyện dược sư giới bên trong nhất làm cho người khó quên một lần. Đủ để ghi vào sử sách.